Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Hủy Dung. Sở Ly rời đi quốc công phủ sau, dung mạo thay đổi, hóa thành một cái sắp tới 30 tuổi tang thương thanh niên. Nhìn qua thận trọng thành thục, dũng cảm đại khí, anh tư bộc phát, vừa nhìn liền biết là lang bạt võ lâm hào khách, bên hông hắn khóa không phải bụi quang kiếm. Đổi thành một thanh trường đao. Sau 10 ngày giữa trưa, hắn đẩy ánh mặt trời đến Tuyết Nguyệt Hiên vị trí dưới chân núi. Đây là một tòa chót vót sừng sững đỉnh cao, xanh tươi tốt, khác nào một cái lục kiếm cắm trên mặt đất. Ngọn núi như mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Đỉnh núi bị mây mù che khuất, lên núi đường mòn chỉ có một cái, gian nan hiểm trở, duy cao thủ võ lâm mới có thể leo. Sở Ly tản đi nội lực, võ công ở tiên thiên cảnh giới, vẫn thành một phong trần mệt mỏi giang hồ hào khách. Đối với như vậy tuổi, đạt đến như vậy tu vi đã là vũ lâm tuấn kiệt, không đến nỗi khiến người ta coi thường. Trong chốn võ lâm, tuổi còn trẻ đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, kích thích 10 cái ngón tay có thể đếm được. Một cha liền biết, quá làm người khác chú ý, đối với hắn không phải chuyện tốt. Hắn cưỡi ngựa đi tới dưới chân núi, nhìn thấy một tòa tiểu đình ẩn ở rừng cây bên. Tiểu đình bên trong ngồi hai cái lão hán đang chơi cờ. Bọn họ tướng mạo tương tiếu, một gầy gò, một béo lùn chắc nịch, thật giống là huynh đệ hai người. Hai người tựa hồ không nghe tiếng vó ngựa, hết sức chuyên chú chơi cờ. Sở Ly xuống ngựa, đi tới tiểu đình bên trong, ôm quyền trầm giọng nói: "Hai vị tiền bối, nơi này nhưng là Tuyết Nguyệt Hiên." Hai ông lão lười biếng ngẩng đầu, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Lão béo cười lên, hàm răng không còn lại mấy cái, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử muốn đi Tuyết Nguyệt Hiên?" "Chính là," Sở Ly nói, "báo lên gia tộc, ngươi muốn lên Tuyết Nguyệt Hiên chuyện gì?" "Tại hạ Đỗ Phong, xám muội Đỗ Thu bái vào Tuyết Nguyệt Hiên, ta trước tới thăm." "Đỗ Thu?" Bên cạnh xấu ông lão nói: "Mới tiến vào phái không bao lâu, tên tiểu nha đầu kia chứ?" "Xám muội lúc trước ở nhà tự mình tu luyện, là đệ tử ký danh, trước đây không lâu bị sư thu làm đệ tử nhập thất, đưa vào Tuyết Nguyệt Hiên." "À, là nàng nha, ta hỏi một chút." Lão béo gật gù, hắn nhấc bút lên viết vài chữ, cuốn lên đến bỏ vào một cái trong ống trúc, sau đó cắn môi hét dài một tiếng, tiếng hú réo rất cao vút, trực vào mây trời. Một lát sau, bầu trời truyền đến một tiếng trường lệ. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên, một con kim ưng lao xuống, nó từ một điểm đen nhỏ, một cái chớp mắt liền đến trước mắt, hóa thành một chỉ một người cao con ưng lớn, cánh mở rộng ra, ước chừng dài 4-5 mét, kim ưng sức sát thương cực mạnh, hai cái móng vuốt có thể vỡ bia nứt đá, một mổ có thể mở rộng đầu người cốt. Tầm thường ngày kia cao thủ không phải nó đối thủ. Nó cuốn lấy một trận cuồng phong đáp xuống, vỗ lại rộng lại trường cánh đứng ở tiểu đình trước một gốc cây cây thông trên. Cây thông loan loan, hầu như khom lưng, lão béo nhẹ nhàng nhảy lên cây sao, đem ống trúc gô lên ưng chảo. Kim ưng vỗ lại trường lại rộng cánh, cuốn lên cuồng phong, sau đó bay lên không bay đến không trung. Trong chớp mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ biến mất ở bầu trời. Sở Ly chà chà than thở, dưỡng một con kim ưng ngược lại không tệ. Hắn có mấy phần ước ao, cũng nổi lên dưỡng ưng ý nghĩ. Ngươi cùng Đỗ Thu cô nương là thân sinh huynh muội, là anh họ muội. À, không trách, bọn họ xem Sở Ly tướng mạo, cố có này hỏi. Mất một lúc, kim ưng ở trên trời trường lệ một tiếng. Được rồi, ngươi có thể lên núi rồi. Hai ông lão vung vung tay, Sở Ly ôm quyền ra tiểu đình, một mình dọc theo đường mòn hướng về trên núi mà đi. Đường mòn càng ngày càng đột ngột, đến sau đó hầu như là thẳng tắp từ trên xuống dưới, cần dụng cả tay chân, tu vi yếu một ít người trong võ lâm cũng giang không được. Hắn khác nào một con linh viên nhanh nhẹn hướng về trên, bước chân liên tục bỏ đến giữa sườn núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một mảnh trống trải thung lũng ánh đến mi mắt. Từ cửa sơn cốc đi đến nhìn lại, trong cốc lục thảo nhân nhân, Trong cốc ương là một cái vòng tròn hồ. Khác nào một mặt to lớn tấm gương để dưới đất. Phản chiếu trời xanh mây trắng. Trong vắt hồ lên giá một mảnh nha thủy tạ đình đài. Cầu gỗ uốn lượn. Khúc kính tĩnh mịch. Thung lũng chu vi. Chót vót trên vách đá có xây liên miên lầu các. Mái cong lăng không. Giường cột chạm trổ. Khiến cho người say mê trông ngóng. Uyển như thần tiên vị trí. Sở Ly than thở. Được lắm Tiết Nguyệt Hiên. Quả nhiên là võ lâm danh thắng. Cửa sơn cốc trước có một tòa tiểu đình. Một nam tử mặc áo xanh đang luyện kiếm. Nhìn thấy hắn lại đây. Thu kiếm chào đón. Ôm một cái quyền. Nhưng là Đỗ Thiếu Hiệp. Sở Ly cười ôm quyền. Đỗ Phong đến đây tiếp. Đỗ Thiếu Hiệp xin mời đi theo ta. Nam tử mặc áo xanh nhìn Sở Ly bên hông. Trường đao. Ôm quyền mỉm cười. Ra tiểu đình. Ở mặt trước dẫn đường. Sở Ly đánh giá một chút nam tử mặc áo xanh. Tiên thiên cao thủ. Tinh khí thần song đủ. Khôn khéo già dặn. Đỗ sư muội ở tại nha thủy tạ trên. Chúng ta đi qua. Nam tử mặc áo xanh nói. Tại hạ Thẩm Bạch. Thẩm huynh đệ. Đa tạ. Sở Ly nói. Hai người tiến vào sơn cốc. Dẫm êm dày nhân nhân bãi cỏ. Thung lũng ấm áp như xuân. Hoa tươi nở rộ. Toàn bộ thung lũng không chỗ không có hoa tươi. Sở Ly không vội vã khởi động vòng tròn lớn kính trí. Miễn cho có cao thủ tọa trấn bị phát hiện. Hai người rất nhanh bước lên hồ trên cầu gỗ đường mòn. Sở Ly cảm giác nhạy cảm. Phát hiện hồ này trên càng ấm áp. Hồ nước càng là ôn. Thẩm Bạch đái Sở Ly tiến vào một tòa nha thủy tạ. Tòa này nha thủy tạ lụa trắng màn vây nhốt bốn phía. Một cơn gió thổi tới. Màn tung bay. Như mộng như ảo. Thẩm Bạch gõ gõ cửa. Nhẹ giọng nói. Đỗ sư muội. Có khách tới rồi. Thẩm sư huynh. Là ai? Bên trong truyền đến Tô Như âm thanh. Sở Ly trầm giọng nói. Là ta. Tô Như vừa nghe liền biết là Sở Ly. Kinh ngạc. Đi vào. Thẩm Bạch đẩy cửa đi vào. Một luồng thảo dược vị phả vào mặt. Sở Ly cau mày. Nhìn thấy lụa trắng che mặt Tô Như. Tô Như nhìn thấy Sở Ly. Kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe đã qua. Lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao đến rồi? Sở Ly nói. Tiểu muội, ta vừa vặn làm việc đi qua nơi này. Thuận tiện nhìn lên xem. Xảy ra chuyện gì? Bị thương. Tô Như rên một tiếng. Tiến vào phòng ngủ tọa trên giường nhỏ. Thẩm Bạch ôm một cái quyền cười nói. Hai vị trước tiên tán gẫu. Ta liền không quấy rầy. Đa tạ Thẩm sư huynh. Tô Như nói. Thẩm Bạch cười lắc đầu đi ra ngoài. Chờ nhìn hắn rời đi. Chỉ còn dư lại hai người. Sở Ly đánh giá một chút trong phòng. Bố trí giản đơn. Thanh nhã hợp lòng người. Ngươi mặt làm sao biến thành như vậy? Xúc cốt thuật. Sở Ly cau mày nhìn nàng. Trên mặt thương xảy ra chuyện gì? Tô Như sờ sờ gò má. Thở dài. Bị thương thôi. Ai làm? Sở Ly hừ nói. Tô Như lười biếng nói. Thanh Mãng Sơn. Ngươi mới vừa vào phái. Làm sao hãy cùng người động thủ? Sở Ly ngồi vào thêu đôn trên. Đỗ Hạ đây. Đỗ Phong. Đỗ Hạ. Đỗ Thu. Đây là ở hai nữ trước khi đi. Lật đổ trước kia dùng tên giả. Một lần nữa dùng tên giả. Sở Ly là Đỗ Phong. Vì là đại ca. Đỗ Hạ vì là nhị tỷ, Đỗ Thu vì là tiểu muội. Ra ngoài quốc phủ, bọn họ gặp mặt đều lấy xưng hô này. Như vậy lập thân phận, người khác làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Đủ để che giấu thân phận. Tiểu, nhị tỷ nàng bế quan. Tô Như nói, sư phụ bế quan chữa thương. Cũng làm cho nhị tỷ theo đồng thời bế quan. Tham khảo thiên ngoại thiên. Sở Ly nói, lệnh sư là nam là nữ. Hừ, đương nhiên là nữ, trên mặt sợ là sẽ phải lưu ba, phá hủy dung, ai nói không phải đây. Tô Như oán hận vỗ một cái giường, cắn răng hừ nói, Phùng Thiếu Hoa, Sở Ly kinh ngạc, là Phùng Thiếu Hoa làm ra. Tô Như oán hận nói, cái này đáng chết người cặn bà, ta nhất định phải giết hắn. Nếu như không phải Mạc Sư tỷ liều mình cứu ta, ta liền bị hắn giết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.